Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2653, Kịch Chiến Sát Thủ. Vô Diện Chi Nhân, Đông Châu đệ nhất sát thủ tổ chức, mặc dù tại cái khác cương vực bên trong cũng là có không nhỏ thực lực. Tại Bắc Châu, cũng có Vô Diện Chi Nhân phân bộ, mà theo những năm gần đây phát triển, Vô Diện Chi Nhân thực lực dần dần khuếch trương đến Bắc Châu, Nam Châu, Tây Châu, duy chỉ có trong Trung ương Thánh Quốc không có Vô Diện Chi Nhân phân đà. Vô Diện Chi Nhân tên sát thủ này tổ chức, liền cùng loại với một cái trạm trung truyền. Man cổ đại lục phía trên võ giả muốn ám sát một người nào đó, liền có thể đi Vô Diện Chi Nhân chỗ nào tuyên bố treo giải thưởng. Nếu là có sát thủ nhìn chúng, liền sẽ đi Vô Diện Chi Nhân chỗ nào nhận lấy lệnh treo giải thưởng. Chờ sát thủ đem đối thủ đánh giết sau đó, mang người đầu, cũng hoặc là cố chủ thứ cần thiết đi tìm tới Vô Diện Chi Nhân quản sự, thì Vô Diện Chi Nhân tổ chức sát thủ liền sẽ thanh toán tiền thuê. Nếu là cố chủ cần chỉ định nào đó một vị sát thủ xuất thủ, người cố chủ kia cần cùng vị nào sát thủ nói chuyện, mà Vô Diện Chi Nhân liền sẽ đem sát thủ cùng cố chủ hẹn đến một chỗ, trao đổi giá cả. Cố chủ chỉ định sát thủ ám sát, vậy vị này sát thủ bản sự cùng danh khí đều là cực lớn. Tỷ như nói Thất Kiếm Tiên cùng Thiên Lang ám sát đoàn, muốn mời bọn họ xuất thủ một lần tối giết một người, cái kia cần có tiền thuê có thể đạt tới một cái khó mà tính ra tình trạng. Mà lần này, Đông Châu Côn Khư mặc dù không có tại Vô Diện Chi Nhân chỗ nào tuyên bố đối Lâm Bạch truy sát, nhưng là Đông Châu Côn Khư lại là đối thiên hạ võ giả ban bố đối Lâm Bạch truy sát. Bất luận kẻ nào giết Lâm Bạch, mang theo đầu người của Lâm Bạch đi Côn Khư, đều có thể đạt được 2 tỷ linh dịch, một kiện vương cấp linh khí, một kiện đế cấp linh khí. Như vậy phong phú treo giải thưởng, tự nhiên nhường Vô Diện Chi Nhân sát thủ cực kỳ hành động. Thì Lâm Bạch liền thuận lý thành chương leo lên Vô Diện Chi Nhân trên thưởng kim bảng. Mà lại Lâm Bạch tại Vô Diện Chi Nhân trên thưởng kim bảng xếp hạng cực cao, tiến nhập 10 vị trí đầu tình trạng, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều như thế sát thủ điên cuồng đối Lâm Bạch truy sát. Bởi vì tại Đông Châu thời điểm Đông Châu đại loạn, lại Lâm Bạch bên người lại có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cường giả, cho nên Vô Diện Chi Nhân sát thủ cũng không có ra tay với Lâm Bạch. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch rời đi Đông Châu, lẻ loi một mình đi vào Bắc Châu, vậy thì cho sát thủ một cái cơ hội rất tốt. Nhiếp Hồn Thập Tam Nhân chính là Vô Diện Chi Nhân bên trong một cái không lớn không nhỏ sát thủ đoàn đội, đã từng cũng ám sát qua rất nhiều cường giả cùng thiên kiêu, nhưng thanh danh lại là không có Thất Kiếm Tiên cùng Thiên Lang ám sát đoàn như vậy vang dội. Cho nên bọn hắn cũng muốn kiếm lấy Lâm Bạch cái này một bút phong phú tiền thuê. Từ khi Giang Hải vực đại chiến kết thúc về sau, Nhiếp Hồn Thập Tam Nhân liền một mực tại đi theo Lâm Bạch. Thẳng đến Lâm Bạch rời đi Đông Châu học cung, độc thân tiến về Bắc Châu, bọn hắn cũng bám theo một đoạn mà đến. Bây giờ, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp, bọn hắn dự định xuất thủ. Sơn nhạc phía trên, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên giờ phút này, Lâm Bạch mở ra hai mắt, nhìn bốn phía, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn còn phải đợi một hồi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhẫn nại được. Lâm Bạch khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, những người này theo đuôi chính mình nhiều như thế, Lâm Bạch há có thể không có phát hiện, nhưng là bởi vì bọn hắn vẫn luôn là theo đuôi, mà lại khoảng cách có một chút xa. Lâm Bạch cũng không muốn nhiều sinh không phải là, liền không có đi quản lý, mà nếu như bọn hắn muốn ra tay với mình, cái kia Lâm Bạch đến là không để ý giết bọn hắn. Đột nhiên đúng lúc này, ba chi phá không mà đến màu đen mũi tên, thẳng đến Lâm Bạch đầu lâu, trái tim cùng cổ họng ba cái vị trí mà tới. Ngồi xếp bằng Lâm Bạch lập tức xoay người mà lên, hắc mộc vỏ kiếm rơi vào trong tay, lạnh lùng nhìn về phía trước, tránh đi cái này ba đạo mũi tên tập kích. Ầm ầm tùy theo, tại Lâm Bạch cái này một tòa núi cao chung quanh, một tầng màn sáng từ trên mặt đất bay lên, đem Lâm Bạch cùng cái này một tòa núi cao cùng một chỗ kiện hàng ở bên trong. Cùng lúc đó, có 7 cái võ giả đi từ từ đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhìn xem 7 người, vừa cười vừa nói, các ngươi chuẩn bị đạt được là nghe đầy đủ a. Nhiếp Hồn lão đại cười nói, muốn đối phó Đông Châu học cung thánh tử, tự nhiên không thể phớt lờ rồi. Lâm Bạch nhìn xem cái này 7 cái võ giả trên mặt đều mang không có gương mặt mặt nạ. Lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói, vô diện chi nhân sát thủ. Nhiếp Hồn lão đại âm thanh lạnh lùng nói, vô diện chi nhân sát thủ, ám sát đoàn đội, Nhiếp Hồn thập tam nhân, gặp qua Đông Châu học cung thánh tử. Hôm nay Lâm Bạch thánh tử gặp phải chúng ta, có thể không cần tại phản kháng, đem đầu của ngươi dâng lên đi. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt 7 vị võ giả, 7 người này thực lực đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Mà lại Lâm Bạch cảm giác được trong bóng tối còn có những võ giả khác. Lâm Bạch cười nói, các ngươi 7 người dự định chính diện ngạnh công sao? Mà còn có 3 người giấu kín trong bóng tối, là dự định đánh lén ta sao? Còn có 3 người ở ngoại vi, là định dùng cự ly xa thủ đoạn công kích ra tay với ta sao? Không thể không nói, các ngươi cái này ám sát đoàn đội, đích thực là phân công cực kỳ minh xác a. Tin tưởng tại ta trước đó, có không ít võ giả chết ở trong tay của các ngươi đi. Nhiếp Hồn lão đại cười nói, đúng là như thế, chúng ta Nhiếp Hồn thập tam nhân hết thảy tiếp nhận 150 đơn. Không có một cái nào thất thủ, lên tới một cái vương triều hoàng tử, xuống đến các đại tông môn thiên kiêu đệ tử. Dù cho là Đông Châu học cung đệ tử nội môn, chúng ta cũng ám sát thành công qua. Nhưng là hôm nay bất đồng rồi. Chờ chúng ta giết ngươi sau đó, chúng ta Nhiếp Hồn thập tam nhân danh hào sẽ triệt để danh dương thiên hạ. Đông Châu học cung thánh tử chết ở trong tay chúng ta, đây chính là đối với chúng ta vô thượng vinh quang. Nhiếp Hồn lão đại cuồng nhiệt nói ra, xem như một vị sát thủ, Nhiếp Hồn lão đại cực kỳ minh bạch, thanh danh rất trọng yếu. Lâm Bạch nghe thấy lời này, hé miệng cười một tiếng. Ta Lâm Bạch cùng nhau đi tới, có vô số võ giả muốn dẫm tại trên đỉnh đầu ta trèo lên trên. Nhưng bọn hắn đều là kết cục giống nhau. Chấm ngoặc kép, bọn hắn đều phải chết rồi. Hôm nay ta cũng có thể cùng các ngươi đánh một cái cược. Ta cược các ngươi hôm nay giết không được ta. Nhiếp Hồn lão đại cười nói, vậy cũng không nhất định. Nơi đây đã bị chúng ta cách dùng trận phong ấn. Mặc dù Lâm Bạch thánh tử thực lực ngập trời, cũng cần nửa canh giờ mới có thể phá trận. Cái này nửa canh giờ, đầy đủ chúng ta giết ngươi rồi. Lâm Bạch cười nói, vậy các ngươi liền tới thử một chút đi. Nhiếp Hồn lão đại sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, động thủ. Bạch, bạch, bạch. Làm Nhiếp Hồn lão đại thanh âm vừa dứt, từ Lâm Bạch phía sau, bên trái, bên phải, đồng thời bay ra 3 bóng người, trong tay nắm bén nhọn lợi khí, đối với trên thân của Lâm Bạch mãnh kích mà đi. 3 người này chính là Lâm Bạch vừa rồi nói tại kín đáo chuẩn bị người đánh lén hắn. Lâm Bạch sớm đã phát hiện bọn hắn, lúc này thân hình lóe lên, lập tức tránh đi 3 người này tập kích. Cùng lúc đó, Nhiếp Hồn lão đại cũng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng ra tay đi. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Hồn lão đại mang theo mặt khác 6 vị võ giả từ chính diện đem Lâm Bạch vây khốn. Trong một chớp mắt, xa xa sơn nhạc phía trên, 3 đạo mũi tên phá không đánh tới, thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu mà tới. Nhiếp Hồn thập tam nhân này, tiến thối có thứ tự, phân công minh xác, xuất thủ trong một chớp mắt chính là một tấm thiên la địa võng. Nhưng tất cả bị bọn hắn để mắt tới võ giả đều không chỗ có thể trốn. Đích thực là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Hết chương.